Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, cố không trên người tiền đích xác không tính nhiều. Mấy ngày nay nàng giúp Đại Sơn không ít người xem qua phong thủy. Kiếm tiền đối người thường tới nói xem như rất nhiều rất nhiều. 2-3 ngàn vạn là có. Nhưng nếu là muốn nhận mua một cái công ty, mấy ngàn vạn cũng chưa cái gì dùng. Ít nhất yêu cầu thượng 1 tỷ. Đại đa số thời điểm đều là yêu cầu cùng ngân hàng cho vay. Này đó thương nghiệp thượng sự tình, Cố Khâm không hiểu lắm. Cho nên muốn tới thỉnh giáo Lục Thanh Nhung. Lục Thanh Nhung đối Trình Ân Hương cảm tình có bao nhiêu thật nàng là biết đến. Những việc này giao cho hắn, chính mình cũng yên tâm. Đến nỗi công ty rốt cuộc ở ai danh nghĩa, nàng không quá để ý quá. Chỉ cần nhập cổ chiếm một ít cổ phần liền không sai biệt lắm. Bạch gia công ty chính nàng một người khẳng định là ăn không vô. Cũng không phương diện này đầu óc, còn không bằng toàn quyền giao cho Lục Thanh Nhung xử lý. Lục Thanh Nhung cũng không ngoài ý muốn. Hắn nghĩ nghĩ, nói, việc này dung ta tưởng một chút, yêu cầu chuẩn bị rất nhiều. Hơn nữa yêu cầu đi ngân hàng cho vay, phải có quan hệ, chờ ta viết phân kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch thư ra tới cho ngươi xem. Đến lúc đó ở quyết định như thế nào, Khâm đừng lo lắng. Hết thảy có ta, hắn là tính toán giúp Khâm cái này vội. Nhưng là cổ phần hắn cũng không tính toán chiếm đầu to. Nếu là Bạch gia công ty thật có thể giá thấp thu mua lại đây. Hắn nguyện ý giúp đỡ Khâm xử lý này công ty là được. Cố Khâm gật đầu, cười nói, kia đa tạ Lục bá bá. Ta đối phương diện này không hiểu lắm. Lục bá bá giáo dạy ta, ngân hàng cho vay phương diện khả năng sẽ có chút phiền phức. Lục Thanh Nhung đối phương diện này tương đối hiểu biết. Ta hiện giờ công ty ở Đại Sơn còn có thể, nhưng là muốn thu mua Bạch gia khẳng định là có chút khó khăn. Cần thiết cho vay, nhưng là có thể hay không thải xuống dưới liền không nhất định. Này có lẽ liền yêu cầu Khâm hỗ trợ. Cố Khâm là phong thủy sư, người như vậy mặc kệ ở cái gì giai cấp trình tự chung đều sẽ thực đã chịu người tôn kính. Bởi vì mặc kệ như thế nào, mặc kệ người nào, cả đời này lớn lớn bé bé, tổng hội gặp được giải quyết không được sự tình. Nhưng chân chính phong thủy sư chính là áp đảo những người này cùng người thường phía trên, giải quyết người thường này đó đan đề. Lục Thanh Nhung nói cho vay có chút khó, đó chính là thật sự rất khó. Hắn đi tìm người nói, cho vay xuống dưới tỷ lệ không đến 1%, cho nên phương diện này còn cần Cố Khâm ra tay. Chính yếu chính là tưởng ở Đại Sơn thải như vậy khoản có chút không quá khả năng. Hơn nữa Bạch gia công ty ở Kinh Thành, cần thiết đi Kinh Thành đại ngân hàng mới được. Hơn nữa Bạch gia công ty ở Kinh Thành, hắn cùng Cố Khâm ở bên kia cũng chưa người nào mạch, cho vay khả năng tính liền càng thêm nhỏ. Cùng bạc hành cho vay, chỉ cần trưởng ngân hàng có thể đồng ý liền không có gì khó khăn. Nói đến nói đi vẫn là muốn thu phục trưởng ngân hàng là đến nơi. Lục Thanh Nhung tính toán đem kế hoạch viết ra tới sau, ở đi Kinh Thành chạy việc này, cùng Cố Khâm nói rõ ràng này đó liền trở về phòng. Trình Ân Hương ở phòng đọc sách, thấy hắn trở về hỏi, Khâm theo như ngươi nói cái gì? Lục Thanh Nhung không quá nguyện ý lừa Trình Ân Hương, nhưng là cũng sợ nàng lo lắng, cho nên chỉ nói một nửa. Khâm coi trọng Kinh Thành bên kia một cái công ty. Kia công ty ra chút vấn đề, nàng muốn nhận mua lại đây, cho nên hỏi một chút ta ý kiến. Chính là Khâm cũng đều không hiểu này đó. thu mua công ty làm cái gì? Nàng muốn học học, ngươi cũng yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ giúp nàng. Trình Ân Hương không hiểu lắm này đó, nhưng là có Lục Thanh Nhung hỗ trợ, nàng cũng không quá lo lắng. Hắn có chừng mực. Ngày hôm sau Lục Thanh Nhung liền viết phân kế hoạch thư ra tới, cầm đi cùng Cố Khâm nhìn nhìn, lại kỹ càng tỉ mỉ theo giảng giải. Cố Khâm nghe thông minh, hoàn toàn có thể xem hiểu, cũng nhìn ra tới liền tính thu mua Bạch Gia công ty, về sau lộ cũng không dễ đi. Lục Thanh Nhung nói, kỳ thật chỉ cần có thể đem Bạch Gia công ty thu mua lại đây, vấn đề liền không lớn. Ta quá hai ngày đi trước kinh thành một chuyến, trước chạy cho vay. Cố Không gật đầu, nếu là có cái gì vấn đề nói, Lục bá bá trực tiếp đánh ta điện thoại, ta tùy thời có thể quá khứ. Qua hai ngày, Lục Thanh Nhung liền đi kinh thành. Cố Khâm đem Lục Xuyên bọn họ điện thoại cho Lục Thanh Nhung, làm hắn đi kinh thành cấp Lục Xuyên gọi điện thoại, có chuyện gì cũng có thể tìm bọn họ hỗ trợ. Lục Thanh Nhung đi kinh thành, Cố Khâm mỗi ngày sinh hoạt cũng khôi phục bình thường, vẫn là mỗi ngày đi học tan học. Mấy ngày nay nàng cấp Tân đại ca đánh quá hai lần điện thoại, vẫn là xử lý tắt máy trạng thái. Cố Khâm đáy lòng càng thêm bất an. Cao nhị việc học không khó, nàng mỗi ngày đảo cũng không cần quá nhiều thời gian học tập, chỉ cần có thể bảo đảm công khóa tiến độ, liền tính nàng xin nghỉ lão sư cũng không quá quản nàng. Nàng ở trường học nhân duyên không tồi, đồng học có chuyện gì nàng đều sẽ hỗ trợ, cho nên mới thượng mấy ngày học, đại gia liền đều rất thích nàng. Phía trước Dư Kiệt cũng luôn là ái bớt thời giờ lại đây nói với hắn lời nói. Dư Kiệt phía trước oan uổng quá nàng, sau lại nàng còn cứu Dư Kiệt một mạng. Hiện tại Dư Kiệt đối nàng cũng khá tốt. Qua mấy ngày, Lục Thanh Nhung gọi điện thoại lại đây, nói vẫn là ở chạy cho vay sự tình. Hơn nữa tìm hiểu hạ, Bạch Gia công ty tựa hồ ra một ít phiền toái. Cố Khâm tự nhiên biết Bạch Gia công ty sẽ ra phiền toái, bởi vì nàng bày ra phong thủy trận, trước mắt vẫn là phiền toái nhỏ, về sau Bạch Gia nguy cơ sẽ càng ngày càng nhiều. Lục Thanh Nhung còn cần mấy ngày, Cố Khâm cũng biết gấp không tới, chỉ có thể trước chờ. Ngày hôm sau, Trình Ân Hương tan tầm trở về, thần sắc có chút mỏi mệt. Cố Khâm nói, mẹ, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nàng xem Trình Ân Hương sắc mặt có chút ám trầm, hình như có phiền toái cuốn thân, nhưng là không thế nào nghiêm trọng, cũng liền không khai thiên nhãn, muốn hỏi một chút là chuyện như thế nào. Trình Ân Hương cũng không gạt, sợ kia người nhà đi trường học tìm nữ nhi, chỉ nói là người ba ba xảy ra sự tình. Hắn đi vào, Cố Khâm biết Trình Ân Hương trong miệng ba ba chỉ chính là Cố Nguyên Giang. Đi vào hẳn là chính là chọc sự tình vào cục cảnh sát. Này cũng không ngoài ý muốn. Phía trước thấy Cố Nguyên Giang thời điểm, nàng liền biết hắn có này một kiếp. Bởi vì đào hoa kiếp khiến cho lao ngục tai ương, Cố Khâm không hé răng. Nghe Trình Ân Hương tiếp tục nói. Trình Ân Hương hôm nay buổi sáng liền đi quầy chuyên doanh. Nàng mỗi ngày không có gì sự tình, cho nên đều sẽ ở quầy chuyên doanh thượng hỗ trợ. Tới rồi giữa trưa thời điểm, La Văn Phân liền mang theo Cố gia đại tẩu đi nàng quầy chuyên doanh. Vừa đi liền khóc giống lên, la hét muốn nàng cứu Cố Nguyên Giang. Trình Ân Hương trong lòng không kiên nhẫn các nàng. Như vậy một nháo, khách hàng đều chạy tới xem náo nhiệt, nàng không có biện pháp, chỉ có thể khuyên bảo hai người đi ra ngoài, có khi nào bên ngoài nói, sau đó lãnh hai người đi vào dưới lầu tiệm cà phê. Hỏi cụ thể sao lại thế này, La Văn Vân liền khóc sướt mướt đem sự tình nói một bên. Ta phía trước liền không thích kia nữ nhân. Ta không đồng ý. Ta thích vẫn là ngươi. Chính là nguyên giang một hai phải cùng kia nữ nhân kết hôn. Kết hôn sau trong nhà vẫn luôn không yên ổn. Kia nữ nhân thích ở bên ngoài câu tam đáp bốn không biết xấu hổ. Cùng nguyên giang nói qua vài lần. Hắn không nghe. Còn tổng oán trách ta. Kết quả mấy ngày hôm trước ta lại thấy kia nữ nhân cùng nam nhân khác câu tam đáp bốn. Ta lần này liền trực tiếp đem nguyên giang kêu đi. Hắn thấy sau trở về cũng sinh khí. Hai người xảo một trận. Sau lại hòa hảo. Trình Ân Hương kỳ thật cũng không quá nguyện ý nghe những lời này. Nàng cùng Cố gia đã không có gì quan hệ. Nhưng chuyện này không giải quyết. La Văn Phân khẳng định mỗi ngày tới nháo. Chỉ có thể tịnh tâm nghe đi xuống. La Văn Phân tiếp tục khóc ròng nói. Lúc sau bọn họ liền trở về sinh hoạt. Ta cũng không để ý. Ngươi biết đến. Các nàng hiện tại ở tại Đại Sơn Thị. Lại không cùng ta trụ cùng nơi. Kết quả ngày hôm qua cảnh sát lại đột nhiên tìm tới môn. Nói, nàng khóc càng thêm thương tâm. Lúc này liền lời nói đều nói không được nữa. Vẫn là Cố gia đại tẩu nói. Ngày hôm qua cảnh sát tìm tới môn. Nói nguyên giang giết người. Trình Ân Hương trong lòng kinh ngạc hạ. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến sự tình sẽ nháo thành như vậy. La Văn Phân gào gào khóc lớn lên. Dẫn tới cửa hàng khách nhân liên tiếp nhìn lại đây. Cố gia đại tẩu khuyên bảo vài câu. Trên mặt cũng có chút không kiên nhẫn lên. La Văn Phân thút tha thút thít tiếp tục nói. Sau đó chúng ta tìm luật sư. Luật sư nói nguyên giang đây là cố ý giết người. Bởi vì ven đường vừa lúc có theo dõi. Thấy nguyên giang trên người mang theo đao. Đánh nhau chung. Nguyên giang nhất thời khó thở. Dùng đao thọc đã chết người nọ. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ à? Trình Ân Hương không có gì quá lớn cảm xúc. Cùng cố nguyên giang ở bên nhau sự tình đều quá chịu không nổi hồi ức. Nàng hận cố nguyên giang. Hiện tại nghe thấy này tin tức. Trong lòng ngược lại có chút may mắn. Nghĩ nghĩ ân ủi nói. A Di. Ngươi hiện tại cũng đừng nóng vội. Trước làm luật sư hỏi thăm một chút này án tử sẽ như thế nào phán. Phương diện này kỳ thật ta cũng không hiểu lắm. Ngài vẫn là nghe luật sư hảo. Ngài nói có phải hay không? La Văn Phân khóc ròng nói. Luật sư cùng chúng ta nói. Này yêu cầu cái gì nhiều? Nhìn xem có thể hay không cùng người chết người nhà nói. Đến lúc đó nhiều bồi điểm tiền. Làm người chết người nhà ở đình thượng nhiều lời tốt hơn lời nói. Liền nói là người chết cùng kia nữ nhân thông đồng. Cho nên nguyên giang lúc này mới phẫn hận giết người. Nghe nói như vậy phán cũng có thể nhẹ điểm. Trình Ân Hương kỳ thật đã sớm biết các nàng lại đây chính là vì đòi tiền. Nhất thời cũng không nói lời nào. Cố gia đại tẩu lại mở miệng. Đệ muội, ngươi xem này. Trình Ân Hương ngẩng đầu nói. Ta cùng hắn đã sớm ly hôn. Đã không phải ngươi đệ muội, cũng không phải A Di ngài con dâu. Chuyện này ta kỳ thật không thể giúp gấp cái gì. Cũng không có gì nhận thức người. Cố gia đại tẩu lăng hạ. Đại khái cũng có chút không thể tưởng được trước kia như vậy dễ nói chuyện Trình Ân Hương sẽ không cho các nàng mở miệng cơ hội. Nàng nói, lời nói là nói như vậy, nhưng rốt cuộc nhất dạ phu thê Bách Nhật Ân, ngươi cùng nhị đệ cũng làm lâu như vậy phu thê có phải hay không? Hắn hiện tại xảy ra chuyện, về tình về lý, ngươi có thể giúp được nói. Cũng nên giúp điểm, lần này chỉ sợ yêu cầu 100-200 vạn, chúng ta nơi nào lấy đi ra ngoài, nhị để ở Đại Sơn mua phòng ở cũng chính là thanh toán cái đầu phó. cho vay đều còn không có còn xong. Lần này khẳng định liền phòng ở đều phải bán đi. Cứ như vậy cũng còn kém rất nhiều tiền. Chúng ta nghĩ, chuyện này ta cũng giúp không được gì đó. Trình Ân Hương tính toán Cố Gia đại tẩu nói. Một bộ khó xử bộ dáng. A Di, đại tẩu, các ngươi cũng biết, ta cùng Nguyên Giang đều ly hôn lâu như vậy. Lúc trước vẫn là Cố Nguyên Giang trước kết hôn. Ta hiện tại cũng kết hôn. Ta tiên sinh chính mình khai công ty. Ta ở chỗ này có thể lộng cái quầy chuyên doanh cũng là ta tiên sinh ra tiền hỗ trợ. Ta hiện tại hết thảy đều là tiên sinh cấp. Hai đứa nhỏ đi học gì đó cũng đều là ta tiên sinh ra tiền. Các ngươi như bây giờ không phải làm khó ta sao? Ngoặc kép, hết chương.